Thế giới phép thuật, chương 13, giao kèo với Crowder. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy đó chính là lý do ngươi đến đây. Yotto, phải, đó là lý do ta đến đây, không chỉ vậy ta cũng có vài chuyện quan trọng muốn nói với ngươi. Crowder, cả hai đang ngồi trên bàn uống trà và nói về chuyện chính trị, à nhầm. Về vụ hồi sáng với hai cục u trên đầu, vậy là đã hòa giải rồi phải không? Vậy thì chị vào bếp nấu đồ. Mio, à, vâng. Cảm ơn chị, Crowder. Mio mỉm cười đi vào bếp ngay lúc Mio vừa đi vào bếp, Crowder ngồi dịch lại phía Yotto nói nhỏ. Chị ngươi là quái vật phương nào vậy? Crowder, à thì, Yotto quay mặt ra chỗ khác. Thấy vậy, Crowder không nói vòng vo nữa mà vào thẳng vấn đề chính. Thực ra ta đến đây là muốn giao kèo với ngươi. Crowder, giao kèo, Yotto ngạc nhiên, phải, Crowder gật đầu, giao kèo cái gì, Yotto, Crowder moi ra trong túi một thỏi vàng. Có vẻ như ngươi rất cần tiền. Crowder, à ừ, Yotto. Bởi vậy giao kèo mà ta muốn nói ở đây chính là một cuộc trao đổi. Crowder, trao đổi, Yotto, phải, và tất nhiên thứ mà ta dùng để trao đổi là vàng. Crowder, vậy tôi cần phải trao đổi thứ gì? Đồ ăn, nước uống hay nội thất trong nhà? Yotto, ta không cần mấy thứ vớ vẩn đấy. Ngươi sẽ làm nhiệm vụ ta giao với mức thưởng là vàng. Crowder, nhiệm vụ sao? Yotto, phải, Crowder, Yotto ngồi suy nghĩ một lúc lâu, cậu hớp thêm ngụm trà nữa và quay về phía Crowder. Thế nhiệm vụ là gì? Yotto, ta sẽ nói chi tiết cụ thể sau. Crowder, vậy à, Yotto, vậy ngươi có đồng ý Crowder? Yotto, được rồi, vậy giao kèo được thành lập. Crowder, oi, hai đứa, vào ăn, Mio, vâng, Yotto, Crowder, tại một nơi nào đó. Trong một căn biệt thự sang trọng màu trắng với một sân vườn rộng và xanh mướt, trong ngôi nhà là ba người phụ nữ, hai trong số họ đang bị thương. Chị thấy đỡ hơn chưa? Loni, rồi, cảm ơn em. Sio từ từ ngồi dậy. Rosie, Sama vẫn chưa tỉnh dậy, em thấy hơi lo. Loni, đừng lo lắng nữa, nó suốt ngày ngủ nướng thôi, chưa có bao giờ chịu vận động đâu. Sio xoa đầu cô, Loni, Sio bỗng dưng thở dài, thấy vậy, Loni liền hỏi. Chị vẫn nghĩ về chuyện hồi sáng sao? Loni, phải, cậu thanh niên đó đã chặn quanh súng của chị và Rosie một cách dễ dàng. Điều đó làm chị khá sốc, chắc Rosie cũng sẽ nghĩ vậy. Sio, chị à, núi cao còn có núi cao hơn mà. Trên thế giới này có rất nhiều các bậc cao thủ sống ẩn danh, chắc vì họ ngại giao tiếp với đám đông nên đã giấu đi sức mạnh của mình để có thể sống một cuộc sống bình thường mà thôi. Loni, em nói cũng phải. Chị cần phải cố gắng thêm thôi. Sio, vâng, em tin ở chị, Loni, chắc chắn chị sẽ cho hắn ta biết thế nào là lễ độ. Sio, hát xì, Yotto, em bị cảm lạnh à, Mio, dạ, không, chắc có ai đó nói xấu em. Yotto nhìn chằm chằm vào Crowder, ý gì đây, Crowder nhăn mặt, không có gì, Yotto lại tiếp tục ngồi ăn như bình thường. Crowder nhìn cậu một lúc lâu, sau đó lại tiếp tục bữa ăn. Cả ba ngồi ăn và nói chuyện vui vẻ, gần như là do Mio nên bữa ăn mới trở nên vui động như thế này. Thoáng cái đã hết bữa ăn, kim đồng hồ đã chỉ 9:30. Muộn rồi, thôi em về. Crowder, em về nhé. Mio, để em tiễn cậu đấy. Yotto, nhớ 10 giờ phải về đấy. Mio, vâng. Yotto đóng cửa, cậu tiễn Crowder đi đến công viên, vì đã 9:30. Nên không có ai ở công viên cả. Đi được một lúc cậu bỗng dừng lại. Ta có thể dừng lại nói chuyện một lúc không? Yotto, thấy vậy, Crowder dừng chân và quay lại. Được thôi, vậy ngươi muốn nói với ta chuyện gì? Crowder, tại sao lại là ta? Yotto, hả, Crowder, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao ngươi lại lập giao kèo với ta mà không phải là người khác? Yotto, Crowder, Yotto từ từ rút kiếm ra. Mau trả lời đi, Yotto, vì ngươi rất mạnh, Crowder, các ngươi có thể thuê người mạnh hơn mà. Yotto, nhưng ngươi có khả năng điều khiển phép thuật. Crowder, trong chiến đấu, không tránh khỏi những tên rất mạnh mà không cần dùng đến phép thuật. Yotto, nếu nói về khoản vô hệ không phải ngươi là tên mạnh nhất sao? Crowder, nếu ta nói ta không phải người mạnh nhất, Yotto, ngươi nghĩ ta sẽ tin. Crowder, thế giới có bao người mạnh sống cách ly với xã hội, và vô hệ không nằm ngoài khoảng đó. Yotto, nếu ngươi có thể chứng minh thì ta sẽ nghĩ lại về giao kèo này. Crowder, nghe đến đây, cậu đặt lại thanh kiếm vào bao. Ta chỉ có thể đưa ngươi tới đây thôi, đến lúc nói lời tạm biệt rồi. Yotto, vậy thì tạm biệt, Crowder nói xong đi mất. Khi Crowder biến khỏi tầm mắt của mình, cậu rút nhanh thanh kiếm ra, tháo bỏ kính và cho lại vào túi áo, để lộ rõ hai con mắt màu vàng nhà Yayami. Là ai? Mau lộ diện. Piotr gọi một hồi không có ai, cậu nhíu mày. Rút khẩu súng và bắn vào một bụi rậm, ngay khi bụi cây vừa bốc hơi thì cậu thấy rõ một tên áo đen nhảy vụt ra. Hắn mặc một bộ quần áo màu đen, bên hông là thanh katana dài ngang thanh của cậu, mái tóc mài bạch kim cùng con mắt đỏ ngầu. Người phát hiện ra ta từ khi nào vậy? Tên áo đen, từ lúc mới đến đây. Piotr, đó là lý do ngươi dừng lại. Tên áo đen, phải. Piotr chuẩn bị tư thế chiến đấu. Chà, thất lễ quá. Xin tự giới thiệu, ta là Vasya, mọi người thường gọi ta là White Killer. White Killer, là tên sát nhân đã hạ sát hơn ngàn người trong suốt 2 năm nay, đa số các nạn nhân đều là những người có tiếng, sở hữu sức mạnh quyền năng hay những cảnh sát cấp cao. Piotr, xem ra ta nổi tiếng quá nhỉ. Why, phải, ta từng tìm kiếm ngươi suốt 2 năm nay vì an nguy của chị ta, bây giờ ông trời lại cho ta một cơ hội ngay trước mắt, ta không thể bỏ lỡ được. Piotr, hắn nhìn cậu, liếm thanh katana đang cầm trên tay. Ngươi chắc chắn sẽ rất nổi trong bộ sưu tập của ta. Chấm, why, cả hai lao vào nhau, cuộc chiến giữa hai kẻ phiền phức bắt đầu. Cách chương.